Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1439, sinh ly tử biệt kích thích. Peter bay tới, hắn vừa hướng Hoàng Siêu chỗ phóng ra quang đạn, một bên đầu kế tiếp điện từ bảy dập, quang đạn bạo tạc nhấc lên trùng điệp bụi mù. Ẩn tàng vốn là tầm thường điện từ bảy dập, sau một khắc, người cạm bẫy kia sẽ. Tại hắn khó tin trong ánh mắt, quang đạn bạo tạc hỏa diễm cùng điện từ bảy dập kích phát thiểm điện đều đánh trên mặt của hắn. Peter bị tạc được thất điên bát đảo, điện từ bẫy dập thiểm điện trói lại hắn, đem hắn vững vàng hấp ở phế tích lộ ra sắt thép cấu kiện bên trên. Không phải, a, buông. Dữ tợn kim loại phía sau, là đồng dạng dữ tợn kêu to. Hoàng Siêu nhìn hắn một cái, tinh tước trên người tất cả trang bị đều bị hắn phân tích một rõ ràng. Căn cứ hiện tại cùng tương lai liên lụy, hắn ở thời gian sông nghịch lưu nhi thượng, chứng kiến trên người hắn trang bị quấn vào mười mấy cái ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật. Cái này cũng là bọn hắn ngân hà lưu lạc thái độ bình thường. Giống như là phiêu bạc lính đánh thuê sử dụng các quốc gia hỗn tạp trang bị. Tinh tước quá khứ ẩn tàng lực lượng khổng lồ. Đó là hắn là một nửa tinh linh bộ phận. Tuy là lúc trước, ngân hà hộ tống vệ đội 2, hắn dường như tiêu trừ dị năng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ còn sống. Cái loại năng lượng này liền vẫn như cũ có dấu vết mà lần theo. Cái này phức tạp quá trình đối với Hoàng Siêu mà nói chỉ là trong nháy mắt. Tại hắn đối diện, Divarax hai tay cầm đao, phát sinh một tiếng giống to. Thanos, trên người hắn kỳ dị hoa văn tùy chi phát sinh rung động cùng run run. Thân thể kích thích ra lực lượng mãnh liệt, thê nữ cừu hận làm cho hắn tâm linh bên trong bốc lên hủy diệt liệt diễm. Hắn bước nhanh chân. Hướng Hoàng Siêu phát động hung mãnh xung phong, sau một khắc hắn bị vô hình xiềng xích xấy, khuôn mặt hướng mặt đất hung hăng xoát dưới, không thể nhận ra gông xiềng trói buộc hắn, Divarax tại chỗ vẩy nước, giống như là ở ghé vào bên bể bơi luyện tập phân giải động tác học viên. Chết đi, ẩn hình hư không xiềng xích, Divarax giống giận. Cái này huynh đệ không hổ là ngân hà hộ tống vệ đội khôi hài đảm đương. Hoàng Siêu cũng vì vậy ha hả nở nụ cười hai tiếng. Lúc này còn sót lại đường lang muội Mandy sợi liền lúng túng. Bên trên cũng không phải chảy cũng không phải. Nàng hai cái dâu phát sinh nhu hòa bạch quang. Vẻ mặt khẩn trương nhìn ép tới gần Hoàng Siêu. Ui ui ui, ngươi không nên tới. Hoàng Siêu vươn tay ý bảo muốn nắm tay chào hỏi. Mandy sợi lại càng hoảng sợ. Hốt hoảng cùng Hoàng Siêu nắm tay lắc lắc. Peter mũ giáp lúc này đã bị hắn thu hồi. Chứng kiến Hoàng Siêu chủ động đưa tới cửa. Lộ ra kích động biểu tình. Thấp giọng cô. Được rồi. Một loại nhu hòa tinh thần chấn động tịch quyển Hoàng Siêu tinh thần. Tinh thần của hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được khó tả tự tại cùng thả lỏng. Nếu như hắn buông tha biểu ý thức, có thể mất đi thanh tỉnh, đạt được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Nếu như không phải cao duy Hoàng Siêu là Mandy sợi không cách nào quấy nhiễu. Ba đề hiện thế Hoàng Siêu hiện tại sợ rằng cũng phải rơi vào hỗn loạn. Nàng có thể cho một cái tinh cầu sinh mệnh rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này dị năng bị Hoàng Siêu phân tích, cũng có thể để cho mình tiến nhập mất đi chủ ý thức tầng sâu hôn mê. Lúc đó làm cho hắn không cách nào đối mặt uy hiếp, nhưng cũng có thể được khó có thể tưởng tượng nghỉ ngơi. Cực kỳ thần kỳ tâm linh năng lực khống chế, thế nhưng Hoàng Siêu hiện nay cũng chưa muốn ngủ, cho nên trong mắt hắn từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Mặc dù Mandy sợi dâu phát sinh mạnh hơn bạch quang, Hoàng Siêu nhưng thủy chung bất vi sở động. Hắn quá cường đại, đường lang muội khổ sở nói. Trên trán bạch quang cũng theo đó tắt, cả người có vẻ tương đương mệt nhọc. Ngân hà hộ tống vệ đội con này tiểu phân đội coi như đoàn diệt. Peter bi phẫn hô, các ma kéo ở nơi nào? Được rồi, tuy là bọn họ sinh tử chưa biết, nhưng Peter dù cho muốn chết, cũng muốn chết được rõ ràng. Nơi đây gần chỉ phải biết rằng các ma kéo hạ lạc. Đây chính là Phục Liên Ba, cống hiến trong kim tự tháp đứng hàng thứ chót nhất, đánh giá vì một đống cứt tinh tước. Mặc dù nói Phục Liên Ba, đoàn diệt kết cục là kỳ dị tiến sĩ thấy duy nhất thắng lợi phương pháp. Nhưng tinh tước xung động dưới thức tỉnh Thanos hành vi cũng không phải biểu diễn, mà là bởi vì hắn chính là chỗ này sao hãm hại. Bất quá lại nói tiếp, Peter các ma kéo hai người cũng sái không ít thức ăn cho chó. Cùng ảo giác Wanda giống nhau, chứng thực đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ. Hoàng Siêu góp vui phản vấn, ai là các ma kéo? Một mực trên mặt đất giấy rùa Divarax cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Hắn hét lớn, lần này để cho ta tới hỏi cái vấn đề, tại sao là các ma kéo? Hoàng Siêu nhìn tinh tước khí cấp bại phôi dáng vẻ, quyết định cho hắn một cái khắc sâu đả kích, làm cho người này vẫn chính mình cảm giác hài lòng. Hắn trầm trọng nói, các ngươi là các ma kéo bằng hữu, ngân hà hộ tống vệ đội thành viên. Ếch, chúng ta là, Peter không khách khí chút nào hỏi, ngươi người này là ai? Hoàng Siêu nghiêm túc nói, ta là Thanos địch nhân. Nếu như các ngươi là các ma kéo bằng hữu, chúng ta đây mục tiêu nhất trí. Hắn nói giải khai làm cho đám người ràng buộc. Peter khôi phục tự do phía sau vọt tới Hoàng Siêu bên người, muốn bắt hắn lại bả vai lay động câu hỏi, lại bị một nói bình chướng vô hình cách trở ở năm thước bên ngoài. Ta nghe nói, nếu như không thể triệt để tránh mở một cái ngu xuẩn, ít nhất cũng phải cùng hắn bảo trì 5 mét trở lên khoảng cách. Peter vuốt tường đặt câu hỏi, các ma kéo ở đâu? Hắn hiện tại như thế nào đây? Hoàng Siêu lẳng lặng nhìn Peter 3 giây, biểu tình trên mặt ở đồng tình cùng do dự gian biến động. Peter chứng kiến hắn loại này không ổn thần thái, ý thức được cái gì cả người an tĩnh lại. Hoàng Siêu biểu tình giống như là phải báo cho người nhà tin giữ nhân viên. Các ma kéo, nàng, thế nào? Peter trong lời nói dẫn theo một tia run âm. Divarax cùng Mandy sợi cũng ý thức được không tốt. Hai người đứng tại chỗ, không dám để sát vào. Đại khí không dám thở gấp mà nhìn hai người. Hoàng Siêu thật sâu thở dài. Các ma kéo bị Thanos bắt được. Thanos lấy nàng tỉ muội tính mệnh ép hỏi ra một khối vô hạn bảo thạch hạ lạc. Thanos muốn các ma kéo vì hắn chiến đấu. Đệ một cái nhiệm vụ chính là giết chết ngươi. Các ma kéo cự tuyệt. Nàng không muốn để cho Thanos bắt lại cơ hội bức bách nàng. Được đến vô hạn bảo thạch tin tức, Thanos cũng buông lỏng đối với các ma kéo giám thị. Nàng lựa chọn tử vong. Các ma kéo là vì ngươi mà chết. Hoàng Siêu ngữ khí trầm trọng giống như đầy trời bụi mù, đặt ở tinh cầu mỗi một tấc thổ nhưỡng bên trên, nhãn quang tràn đầy bi thương. Cái này một lớp diễn xuất cho Peter mang đến vô số thương tổn. Hắn phát sinh dã thú thụ thương một dạng kêu rên gào thét. A, không phải. A, các ma kéo, ngươi là gạt ta. Ngươi là gạt ta, nếu như không phải có bình chướng ngăn hắn, hắn nhất định phải nhào vào Hoàng Siêu trên người đánh lẫn nhau. Như vậy tâm tình hóa hành vi Hoàng Siêu sớm có dự liệu. Bình chướng ngăn cách Peter, làm cho hắn chỉ có thể nện lấy vô hình lực tràng. Gì, ta còn tưởng rằng hắn chiếm được tin tức này biết bảo trùng. Một lần nữa kích phát tinh linh lực lượng, đột phá thực lực, bây giờ thề cùng Thanos đánh một trận. Ngươi thì ra chỉ có thể ở nơi đây la to. Hoàng Siêu chứng kiến kết quả này, mặc dù không xuất hồ ý liêu, nhưng là có chút thất vọng. Tinh tước người này hiển nhiên nhân vật chính số mệnh không đủ a. Ở tinh tước phát tiết điên cuồng hét lên lúc, Hoàng Siêu thuận tiện phân tích thân thể hắn cấu thành, bóc ra tinh linh vết tích, lại lẻn vào tâm linh của hắn lưu lại vững chắc nhất đạo tiêu. Thuận tiện nghịch lưu nhi thượng, phân tích hắn cùng cha hắn tinh linh lực lượng, làm Hoàng Siêu làm xong đây hết thảy, Peter mới khôi phục một ít lãnh tĩnh. Hắn hai mắt đỏ bừng hỏi, ngươi là ai? Một cái dám làm việc nghĩa người qua đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.